Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, trang 752. Một con nho nhỏ yêu tinh, Percy tâm tình phức tạp. Nhìn tóc vàng tiểu yêu tinh cùng to lớn hỏa long địa tích phối hợp ăn ý. Nơi đi qua, ma vật tảng lớn biến mất. Cấp ma pháp sư cùng kiếm sĩ quân đoàn giảm bớt áp lực, ngày thường ít nhất tốn thời gian nửa ngày. Chiến đấu, có bọn họ gia nhập, thế nhưng không đến một giờ liền kết thúc, quân đoàn tổn thất lịch sử thấp nhất. Bị thương 100 nhiều người, không có tử vong nhân số, quả thực không thể tưởng tượng, ma vật đại quân cơ hồ đoàn diệt. Chỉ có linh tinh mấy cái cao cấp ma tướng mang thương chạy trốn. Trận này chiến dịch lớn nhất công thần, phi pháp nhĩ mỗ mạc trúc, hỏa thần tọa kỵ không giống bình thường. Trải qua quá chư thần chi chiến, sát khởi ma vật tới thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt am hiểu diệt sát ma vật cùng vong linh quân đoàn, nó ngọn lửa đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hỏa xà ở trên chiến trường du tẩu một vòng, trực tiếp mang đi một đợt, đương nhiên. Quá cường cũng có phiền não, dễ dàng địch ta chẳng phân biệt, lúc này, liền yêu cầu hỏa chi tinh linh vì nó chấn cửa ải, bởi vậy, chư thần chi chiến khi, hỏa thần liền làm hỏa chi tinh linh cùng nó hợp thể. Cộng đồng tác chiến, hiện giờ không có đại quy mô chiến dịch, cũng không cần nó đem hết toàn lực, hỏa chi tinh linh cùng nó chia lìa, chỉ có thư lê triệu hoán khi. Mới có thể hiện thân, đánh một hồi từ trước tới nay nhanh nhất thắng trận. Toàn bộ ơ bơ pháo đài hỉ khí dương dương, đa tài đa nghệ ma pháp sư nhóm bắn lên đàn hạc. Sướng nổi lên thơ ca, tuổi trẻ nam nữ tụ tập ở trung tâm quảng trường, vừa múa vừa hát, pháo đài thánh điện náo nhiệt phi phàm. Tham gia lần này chiến dịch cao cấp ma pháp sư đều tham dự yến hội. Đã là khánh công yến. Cũng là đón khách yến, phía trước, ở trên quảng trường. Chỉ có thể xa xa mà chiêm ngưỡng tinh linh vương. Lúc này tới rồi điện phủ, tiếp xúc gần gũi, đều bị tinh linh vương tuyệt thế vô song dung mạo cùng cao quý khí chất sở thuyết phục, đời thứ. Nhất pháp thần cùng kiếm thần trước kia từng có hạnh gặp qua tinh linh vương. Từng cái giơ chén rượu chiều tinh linh vương kính rượu. Tinh linh vương lễ phép mà đáp lễ, bình dị gần gũi mà cùng bọn họ ôn chuyện, thư lê ngồi ở bên cạnh. Đôi tay phủng nước trái cây ly, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, phàm biến trở về tiểu nãi thú bộ dáng. Ngồi xổm ở tràn đầy đồ ăn trên bàn, ăn uống thỏa thích, ơ bơ pháo đài tuy rằng cùng hắc ám thế lực giáp giới. Nhưng phát triển không tồi, vật tư phong phú. Mạnh mẽ khai thác gieo trồng nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp, trên bàn cơm bãi đầy trái cây, rau dưa, sữa bò, thịt loại, thủy sản, có thể nói hoa hòe loè loẹt, phàm rộng mở bụng. Ăn đến mùi ngon, thư lê so nó rụt rè nhiều. Vị thành niên không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước trái cây cùng sữa bò, ăn chút đương thời mới mẻ nhất trái cây, ngon miệng điểm tâm. Cùng với một tiểu khối thịt, vì cái gì là một tiểu khối thịt đâu? Thật sự là không có trải qua gia vị nấu nướng thịt. Hương vị quá giống nhau, mặc kệ là Austin đại lục vẫn là này phiến tiểu thiên địa. Đối thịt loại xử lý đều tương đương đơn giản, nhất thường thấy chính là thủy nấu cùng nướng BBQ. Gia vị đơn giản là muối cùng không biết tên nước sốt, thư lê ăn quán chính mình làm thịt. Đối trên bàn thịt luộc không dám khen tặng, nấu thật sự lạn. Vẫn có một cổ đi không xong mùi máu tươi, hắn an tĩnh mà ngồi ở tinh linh vương bên người ăn trái cây. Dẫn tới những người khác liên tiếp ghé mắt, từ trên chiến trường trở về. Thư lê thu hồi sau lưng cánh, chỉ chừa một đôi tiêm trường lỗ tai. Cùng tinh linh vô dị, nhìn lén người của hắn đều tò mò hắn kia đối xinh đẹp đại cánh đi đâu vậy. Phía sau lưng đơn bạc, không giống như là thu vào quần áo bên trong, rốt cuộc có gan lớn tiến lên dò hỏi. Thư Lê buông nước trái cây ly, quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ nữ ma pháp sư. Nữ ma pháp sư trong tay bưng một mâm tiểu bánh kem, cười tủm tỉm mà đặt lên bàn. Đây là ta làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Thư Lê nhìn tinh xảo bánh kem, ánh mắt sáng lên. Cảm ơn. Nữ ma pháp sư thấy hắn thích, yên tâm một ít. Xem ra tiểu yêu tinh xác thật đơn thuần. Một mâm tiểu bánh kem là có thể làm hắn vui vẻ. Ta kêu Fuji, trung cấp ma đạo sư. Nàng chủ động tự giới thiệu. Ta kêu Spirion, cao cấp đại pháp sư. Thư Lê dùng cái muỗng đào một khối bơ, hàm tiến trong miệng, thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, nuốt xuống sau, liếm liếm khóe môi, khen, ăn ngon cực kỳ, thật lâu không có ăn đến như vậy thuần khiết bơ bánh kem. Fuji thực thích tiểu yêu tinh thẳng thắn, từ túi chữ vật lại lấy ra hai khối đóng gói tốt bánh kem, phóng tới Thư Lê trước mặt. Này hai khối cũng đưa ngươi. Thư Lê chớp chớp mắt. Này, nhiều ngượng ngùng, Fuji cười nói. Nhà ta khai bánh kem cửa hàng, ngươi nếu là thích, có rảnh đi chiếu cố một chút ta sinh ý thì tốt rồi. Gì? Thư Lê nghi hoặc mà nhìn nàng, hắn cho rằng ơ bơ pháo đài là căn cứ quân sự. Không nghĩ tới ma pháp sư còn có thể khai cửa hàng làm buôn bán. Fuji giải thích, trong biên chế ma pháp sư cùng kiếm sĩ tuy rằng có phát cố định tiền lương, nhưng người nhà cần thiết chính mình nuôi sống chính mình, chậm rãi, sinh hoạt khu phát triển ra thương nghiệp vòng. Chỉ cần có bản lĩnh, đều có thể kiếm được tiền. Fuji cha mẹ khai một nhà bánh kem cửa hàng, sinh ý không tồi, mỗi ngày kiếm tiền cũng đủ duy trì sinh hoạt, mỗi ngày ra cửa. Cha mẹ đều sẽ làm mới mẻ bánh kem làm nàng mang bên người ăn, hoặc cùng bằng hữu chia sẻ. Tiểu yêu tinh ngồi ở chỗ kia ngoan ngoãn mà ăn quả từ qua dẫn nhân chú mục, người khác đều ngượng ngùng tiến lên đến gần. Fuji liền lấy ra bánh kem, quả nhiên tiểu bằng hữu đều cự tuyệt không được đồ ngọt. Nghe nói vị thành niên tiểu yêu tinh tương đương với nhân loại tiểu bằng hữu, Fuji liền đem hắn đương tiểu hài tử hống. Thư Lê hiểu biết tình huống sau, không có gánh nặng mà nhận lấy bánh kem, phàm cái đuôi đảo qua, đoạt đi rồi một khối. Thư Lê chọc hạ nó tròn vo bụng. Người nuốt trôi sao? Trên bàn đồ ăn cơ hồ bị nó trở thành hư không? Mặc cho ai nhìn đều phải nghi hoặc nó dạ dày đến tột cùng có bao nhiêu đại, chút lòng thành. Phàm phun ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm bơ. Thư Lê biết rõ nó lượng cơm ăn, liền đem hai khối bánh kem đều đưa cho nó. Fuji thầm than, ai có thể nghĩ đến, như vậy đáng yêu tiểu nãi thú, chân thật bộ mặt là một đầu dữ tợn khủng bố to lớn ma thú đâu. Thư Lê ăn xong bánh kem, lấy ra khăn tay chà lau khóe miệng, thấy Fuji muốn nói lại thôi, hỏi, ngươi có việc tìm ta? Hắn cũng sẽ không khờ dại cho rằng nàng lại đây chỉ vì đưa bánh kem. Fuji thẹn thùng mà cười cười, nói, là như thế này, chúng ta đều tò mò ngươi cánh tàng nơi nào. Nàng quay đầu lại chỉ cách đó không xa mấy cái ma pháp sư, bọn họ là ta đồng học kiêm chiến hữu, hôm nay bọn họ đều thượng chiến trường, bái tiểu yêu tinh cùng ma thú ban tặng, tất cả mọi người còn sống. Hết chương.